ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 732, Hấp tinh đại pháp lộ tranh dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thay đổi là bình thường, boss liên tiếp gặp trọng thương như vậy, nhất định sẽ triệt để mất đi năng lực chống cự, tùy ý Dạ Vị Minh xoa tròn giẫm nát. Nhưng mà Phục Bộ Thiên Quân hiển nhiên cũng không phải bình thường boss, cái tên này nhưng là một cái tuyệt thế hung nhân. Đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình cũng đồng dạng tàn nhẫn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Phục Bộ Thiên Quân dĩ nhiên lập tức người điều khiển trong cơ thể táo bạo nội lực dâng tới đã bị nổ thành mosaic mơ hồ cánh tay phải. Theo sát cánh tay phải của hắn liền như là bị lực lượng nào đó từ nội bộ căng nứt như thế, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Hóa thành một đoàn mang độc xương máu, sau đó sẽ cấp tốc biến thành một đoàn lớn lẫn nhau trùng điệp mosaic che kín hắn cùng Dạ Vị Minh trong lúc đó sở hữu tầm mắt. Nhìn thấy này một chiêu, liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng không thể không đối với cái tên này tàn nhẫn quả quyết cùng kỳ tư diệu tưởng, giơ ngón tay cái lên đến. Cái này Phục Bộ Thiên Quân lại có thể đem hiệp nghĩa vĩnh hằng quy tắc lợi dụng đến mức độ như vậy, đầu tiên là lấy hy sinh tự thân một cánh tay để đánh đổi, chế tạo ra tảng lớn xương máu. Sau đó những huyết vũ đó liền ở hệ thống quy tắc bên dưới tự động biến hóa thành vùng lớn mosaic, để nguyên bản chỉ có thể ảnh hưởng tầm mắt xương máu, biến thành có thể hoàn toàn che chắn tầm mắt đặc thù tồn tại. Thực sự là quá có tài. Vù, vù, vù, ở tảng lớn màu đỏ tươi mosaic che đậy bên dưới, Dạ Vị Minh chợt nghe một trận dày đặc tiếng nổ vang. Theo sát liền nhìn thấy bị xiềng xích liên tiếp hai đao gãy nhận, xoay tròn tự mosaic trong sương mù bắn nhanh ra, lưỡi đao phạm vi bao trùm cực lớn, phàm là bị tiếp xúc được cây cối, tất cả đều bị tại chỗ chém làm hai đoạn. Bởi vậy có thể thấy được Phục Bộ Thiên Quân tại đây một đòn bên trong mang vào nội lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chiêu thức này đao vòng uy lực lại có bao nhiêu sao khủng bố. E sợ so với trước, toàn phong trảm, đến e sợ cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đến tu môn, dịch Brasomong, đối mặt kinh khủng như thế lưỡi dao bao phủ, Dạ Vị Minh tay trái lập tức một trường vung ra. Gào gừ, tiếng rồng ngâm bên trong, một đạo nội lực cất giấu đã ở hắn trước người đứng lên, chính diện đón nhận Phục Bộ Thiên Quân xoay tròn đao vòng. Kiến long tại điền, ầm, ở kình khí giao chiến nổ tung tiếng vang bên trong, Dạ Vị Minh. Kiến long tại điền, ở Phục Bộ Thiên Quân chiêu thức này, Brasomong, cắn giết bên dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị oanh một cái nát tan. Mà thu hoạch hiệu quả, nhưng chỉ là đem, Brasomong, mang vào đao cương thoáng suy yếu một chút, chỉ đến thế mà thôi. Xoay tròn lưỡi đao vẫn là dư uy không giảm, tiếp tục hướng về Dạ Vị Minh làm ngực chém tới. Ly kiếm thức, Dạ Vị Minh thấy thế lần thứ hai hét lớn một tiếng, trong tay tàn dương lịch huyết kiếm đã tuột tay bay ra trực tiếp đâm vào đao vòng cùng vị trí trung tâm bên trong. Răng rác, lưỡi dao sắc cuốn vào bên trong, nhưng chỉ là để đao vòng tốc độ chậm mấy phần, nhưng vẫn không có dừng lại. Theo sát chính là ba tuần kim kiếm, long ngân kiếm, kim quang kiếm, vô hình kiếm. Cong, cong, cong, cong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo liên tiếp 4 tiếng vang lên giòn giã, Phục Bộ Thiên Quân này thanh do liên tiếp lên đao vòng ở tàn dương lịch huyết kiếm, ba tuần kim kiếm, long ngân kiếm cùng kim quang kiếm 4 chiếc bảo kiếm quấy dày bên dưới, triệt để mất đi nguyên bản cân bằng, trong nháy mắt rảo làm một đoàn, biến thành một cái bất quy tắc hình dạng đại cục sắt vụn. Theo, liền bị Dạ Vị Minh trở tay nổ ra một trường. Kháng long hữu hối, đánh bay ra ngoài, triệt để mất đi uy hiếp, vì đối phó Phục Bộ Thiên Quân này một cái tên là Brasomong, sát chiêu, Dạ Vị Minh liên tiếp dùng ra hai thức. Hàng long trưởng còn lấy ra 4 chiếc bảo kiếm tùy thân, vừa mới rốt cục đem hóa giải. Nói đến đến, ngược lại cũng không thể nói này Phục Bộ Thiên Quân sát chiêu thực sự liền như vậy cường vô địch. Chỉ là bởi vì hắn tự thân đẳng cấp thuộc tính cũng cao hơn ra Dạ Vị Minh không biết bao nhiêu, này một chiêu lại là hắn thông qua tự tàn thủ đoạn triển khai ra liều mạng sát chiêu, uy lực tự nhiên không thể lẽ thường độ. Mà đao muội giờ khắc này liền chạm sau lưng Dạ Vị Minh, tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng hắn nhưng không cách nào bảo đảm thực lực giảm mạnh đao muội có thể không tách ra này mãnh liệt tuyệt luân tuyệt sát. Vì bảo vệ vẹn toàn, này một chiêu hắn nhất định phải đem đỡ được mới được. Các loại nhân tố chồng chất đến đồng thời, vừa mới hình thành trước mắt chuyện như vậy lần công giữa hung hiểm cục diện. Nếu không thì, Dạ Vị Minh chỉ cần dùng ra một chiêu. Đãng kiếm thức là có thể đem trực tiếp tránh khỏi đao vòng, cho Phục Bộ Thiên Quân đến trên một hồi tàn nhẫn. Tuyệt mệnh phản công bị đỡ, chỉ còn dư lại một cái cánh tay Phục Bộ Thiên Quân, đã triệt để trở thành cung dương hết đà. Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không lại vào lúc này cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, ngay ở đỡ đối phương một đòn cuối cùng sau một khắc thân hình của hắn đã đột nhiên về phía trước một cái lao nhanh, lăng không một chiêu. Kháng Long hữu hối, đem che chắn phục bộ thiên quân thân hình màu đỏ mosaic hết mức thổi tan. Lúc này mới phát hiện phục bộ thiên quân giờ khắc này chính kéo thân thể trọng thương, hướng về thân thủ hang núi kia bỏ chạy. Hắn bây giờ, liền ngay cả triển khai độn thuật năng lực đều không có. Dạ Vị Minh thấy thế, khóe miệng treo lên một tia không ngừng cười gằn, sau đó đuổi không muốn một bước đuổi tới, trong tay trái. Kháng Long hữu hối, trưởng lực dĩ nhiên lần lượt ngưng tụ thủ thế chờ đợi tiếng rồng ngâm cũng đã như ẩn như hiện truyền ra. Cùng lúc đó, còn không quên ở kênh party bên trong hướng về Đao Muội phát sinh một tin tức. Đuổi tới, bất cứ lúc nào chuẩn bị thu gặt cái tên này nội lực. Được rồi, bị động toàn bộ hành trình bàng quan Đao Muội, nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động, bước nhanh theo tới. Mà phục bộ thiên quân nhìn thấy Dạ Vị Minh không tha thứ đuổi mà tới, ở quay đầu lại liếc mắt nhìn sau khi, nhưng là lập tức tăng nhanh chạy trốn bước chân. Nhưng mà hốt hoảng mà chạy hắn, nhưng là căn bản không có phát hiện, ngay ở hắn quay đầu nhìn lại Dạ Vị Minh trong nháy mắt một cái vô hình chi kiếm đã lặng yên không một tiếng động từ bên cạnh trong bụi cỏ bay ra, lẳng lặng nằm ngang ở hắn trốn hướng về sơn động phải vượt qua trên đường. Sau đó, hồn nhiên không cảm thấy phục bộ thiên quân, liền như vậy không hề bất ngờ một cước đá vào vô hình kiếm lưỡi kiếm bên trên. 2587, đoạn gân, ôi chao, dịch má ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Dạ Vị Minh trưởng lực đã ầm ầm đánh ra, ở giữa chân bị thương, thân thể không đứng thẳng được phục bộ thiên quân hậu tâm. 177.437. Lại là một cái tấn công chí mạng thương tổn tự phục bộ thiên quân đỉnh đầu bay lên, hắn toàn bộ thân thể cũng bị nổ đến nghiêng xuống bên trong hạ bay ra ngoài, đánh vào phía sau một cây to bằng miệng bát cây nhỏ bên trên, đem thân cây từ bên trong đụng gãy. Mà bản thân của hắn tại đây va chạm bên dưới cũng là bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, phun mạnh ra một ngụm lớn máu tươi. Lúc này phục bộ thiên quân đỉnh đầu khí huyết điều, đã từ trước lục nhạt biến trở về đến tinh khiết màu đỏ, điều này giải thích trên người hắn kịch độc đã bị tự mình hóa giải. Dù sao có trước một lần giáo huấn, Dạ Vị Minh lần này sử dụng thoa ngoài da độc dược vốn là loại kia độc tính càng mãnh liệt hơn, nhưng vì là thời gian hơi ngắn một loại. Thêm vào độc bộ thiên quân bản thân đẳng cấp chính là cực cao, đối với độc tố kháng tính cũng xa không phải level 100 trở xuống boss có thể so với, tự nhiên khôi phục cực nhanh. Tùy theo chạy tới Đao Muội, lúc này đã lắc người một cái cùng Dạ Vị Minh sượt qua người, thấy phục bộ thiên quân trên người độc tố đã giải, mặt cười bên trên nhất thời phóng ra hưng phấn nụ cười. Thừa dịp phục bộ thiên quân trọng thương ngã xuống đất mất đi năng lực chống cự trong nháy mắt tay phải một chảo trực tiếp nắm lấy hắn vai phải vai, năm ngón tay phát lực đột nhiên ở đầu vai bên trên, lấy ra đến 5 cái sâu sắc lỗ máu. Mosaic theo đầu ngón tay chảy ra có vẻ đặc biệt hung tàn khủng bố. Một bên khác Đao Muội tay trái nhưng là gắt gao trói lại phục bộ thiên quân đan điền, đầu ngón tay đã hãm sâu trong máu thịt. Lợi dụng cửu âm bạch cốt trảo hạn chế phục bộ thiên quân sở hữu hành động sau khi, hấp tinh đại pháp tùy theo phát động. Hai nơi muốn hại, chỗ yếu bị quản chế phục bộ thiên quân trong nháy mắt biến cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới tinh khí thần, đều phải bị cái này cô gái áo đỏ hai trảo hút đi, muốn dễ rùa, lại phát hiện tại cỗ này dị thường mạnh mẽ sức hút ảnh hưởng, vốn là trọng thương hắn, căn bản cũng không có chống lại năng lực, chỉ có thể mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Mãi đến tận giờ khắc này, Đao Muội tiêu tốn to lớn đánh đổi tập được hấp tinh đại pháp lần thứ nhất hiển lộ ra nó giữ tận diện mạo thật sự cách chương.